Đi tới trước khách điếm, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Họ về bến làng phu xe. Nhìn thấy Thẩm Mỹ đến đây thì trên mặt nở nụ cười. Nụ cười này làm Thẩm Mỹ cảm thấy là lạ. Sau khi Thẩm Mỹ ngồi lên xe ngựa, họ vệ đinh cùng với họ vệ bính nhìn nhau cười một tiếng. Họ vệ bính cho xe ngựa chạy tới ngoại thành. Họ vệ đinh là sửa sang y phục đứng thẳng ở trên lầu. Hoắc Dần đang chuẩn bị nằm xuống, họ vệ đinh ngoài cửa đã mở miệng. Đại nhân. Hoắc Dần ừ một tiếng. Họ vệ đinh nói, phu nhân mọi ngày đi ngoại thành. Hoắc Dần đã nhắm mắt rồi, nghe lời này thì từ từ mở ra, dường như có cảm giác mình nghe lầm, đưa tay móc móc lỗ tai sau lại hỏi, ai? Phu nhân, mời ta đi chỗ nào? Ngoại thành. Hoắc Dần ngồi dậy, nhìn căn phòng bên cạnh chỉ cách một bức tường, nghĩ thầm, không hiểu định làm gì. Họ vệ đinh ở ngoài cửa, đi một vòng, một vài vòng lớn. Hoắc Dần mới mặc y phục xong, khoác áo choàng, ánh mắt quét một vòng ở bên ngoài hỏi, A Giáp, A Ức, A Bính đâu? Họ vệ đinh nghiêm túc nói, ba người đó chưa ăn no, đi ra ngoài mua đồ ăn, chỉ có Thục Hạ ở nơi này. Hoắc Dần hoài nghi, nhíu lông mày, rồi sau đó đi tới phòng của Thẩm Mỹ bên cạnh, đẩy cửa vào xem, thấy người không ở đây. Lúc này mới đi xuống lầu, vừa đi vừa hỏi họ vệ đinh, nàng còn nói lại gì nữa không? Họ vệ đinh làm bộ như cẩn thận suy nghĩ, ấn đường Hoắc Dần hơi nhíu lại, khẽ nhếch miệng, quả thật không đành lòng chọc phá lời nói dối ngu xuẩn của thuộc hạ mình. Thấy đối phương bắt đầu, lúc này mới nhếch miệng, gật đầu, chẳng hề lên tiếng. Họ vệ đinh chuẩn bị ngựa cho Hoắc Dần. Ngoại thành cũng không xa, xa khỏi cửa thành có một con sông, thông với sông ở trong thành. Hoa đăng trong dòng sông nhỏ trước cửa miếu Nguyệt Lão cũng sẽ chảy xuôi đến chỗ này. Khi xe ngựa dừng ở bờ sông nhỏ, Thẩm Biểu vén màn xe nhìn ra bên ngoài, mới vừa vén màn xe lên thì thấy một bóng đen chạy mất. Thẩm Biểu liếc mắt nhìn chỗ ngồi mới vừa còn ấm, trong nháy mắt họ về bính đã biến mất. Nàng đi ra khỏi xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời giăng đầy sao, trăng sáng hơi tròn chiếu xuống chỗ này trở nên sáng hơn. Trong thành những người khác cũng đã đi ngủ rồi, cho nên không có ngọn đèn dầu nào. Dài cỏ xanh bên cạnh dòng sông nhỏ, có mấy hoa đăng trôi theo dòng nước trôi tới chỗ này. Chỗ này có một đầm nhỏ, phần lớn hoa đăng tích tụ lại ở trong đầm. Có một theo dòng nước chảy rời khỏi chỗ này. Thẩm Biểu đi đến bờ sông, đưa tay cầm một hoa đăng, nhìn kỹ thì phía trên viết chữ, chữ viết tinh tế, hy vọng cùng với chị công tử vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu không rời. Thẩm Miểu sửng sốt, đột nhiên nhớ tới có lẽ nàng có thể mò được hoa đăng của Hoắc Dần, vì vậy nhấc váy nhích dần tới phía trước. Cuối cùng Hoắc Dần cũng chạy tới. Họ vệ đinh đang nhìn thấy Thẩm Miểu ở trên bờ sông, dường như đang đi vào trong sông mà không phát hiện, vì vậy lập tức phi thân qua ngăn cản. Phu nhân, cẩn thận có sông! Đột nhiên giọng nói vang lên, dọa Thẩm Hiểu giật mình. Nàng vội vỗ lên tim, xoay người nhìn thấy Hoắc Dần và họ vệ đinh. Sau khi họ vệ đinh đỡ Thẩm Hiểu xong rồi mới nói với Hoắc Dần, vậy thuộc hạ cáo lui trước. Thẩm Hiểu phủi phủi làn váy, thấy Hoắc Dần vẫn còn đang ngồi trên ngựa, ngẩng đầu lên hỏi, ngươi gọi ta tới chỗ này làm gì? Hoắc Dần khoanh tay lại, nở nụ cười. Đã sớm đoán được sẽ là thế này, thuộc hạ đi theo mình thời gian dài, làm sao hắn có thể nhìn không thấu chứ. Chỉ là không ngờ ý tưởng mấy người này quá mức ngây thơ. Hắn lắc đầu, từ từ hất cằm lên nói, dẫn nàng tới ngắm trăng. Đầu tiên là Thẩm Hiểu nhíu mày, sau đó vẫn nhíu mày, cuối cùng méo miệng nói, đầu óc người bị hỏng à, hơn nửa đêm hẹn ta tới ngoại thành ngắm trăng. Hoắc Dần không trả lời nàng, chỉ than, hôm nay trăng thật tròn. Cũng không tròn. Vẻ mặt Thẩm Liễu không chút thay đổi. Ba người mặc áo đen núp ở trong bụi cỏ nhìn về phía dòng bờ sông. Họ vệ đinh vừa tới, khăn che trên mặt còn chưa đeo lên. Họ vệ giáp đỡ trường kiếm bên hông hỏi, đại nhân và phu nhân không nghi ngờ chứ? Họ vệ đinh vỗ vỗ ngực, thông minh như ta sao có thể bị nghi ngờ chứ.